Em và anh thì thôi nên dừng lại đi, đừng đi xa quá, em sợ một ngày mình chẳng tìm thấy lối ra. Nếu như ngày đó ta không bên nhau thì, nếu như ngày đó không gặp nhau trước khi, nếu như ngày đó tim mình chẳng lướt đi, thì đã chẳng mãi suốt đêm đau ly bi. Ta gặp lại nhau khi em gửi cho anh thiệp cưới, anh đã không ngần ngại đón nhận và sao lúc đó là chỉ biết cười. Anh vẫn nhớ những lần em khóc, nhớ những lần ta hay dọn nhau, nhớ cô gái cho đi tất cả quá khứ nhưng lại chỉ là nỗi đau. Nhưng mà anh cố chấp, chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân, hứa mà không thể làm, anh là thằng em nên đáng hận. Thằng ích kỷ trong chuyện tình cảm, là thằng lăng nhăng trong chuyện tình yêu, nên si cho cùng em cũng bỏ đi với sự thiệt thòi em đang gánh chịu. Em ơi, nếu ta thứ cho người đã từng làm em tổn thương, là món quà duy nhất ta có thể dành cho chính họ. Bởi anh biết nhiều người tình nguyện hy sinh vì em cả đời, vậy nên câu hỏi anh thương em không ngay đã có câu trả lời. Vì người mới, họ thấy anh bù đắp vấp ngã mà em chạy qua. Vì người mới, thấy anh lấp nhận thiếu sót vì em trên đường đại hoa. Và người mới đánh đổi tất cả vì em để lấy nụ cười, thế nên xin em hãy quên anh đi, người từng làm em đổ rồi. Em và anh thì thôi nên dừng lại đi, đừng đi xa quá, em sợ một ngày mình chẳng tìm thấy lối ra. Nếu như ngày đó ta không bên nhau thì, nếu như ngày đó không gặp nhau trước khi, nếu như ngày đó tim mình chẳng lướt đi, thì đã chẳng mãi suốt đêm đau ly bi. Một ngày nào đó khi hai người có lỡ mất nhau, em phải nhìn về sau, dù trái tim anh đã rất đau. Anh muốn là em sống tốt, thương bản thân giữ gìn sức khỏe. Anh vẫn chúc em nhiều may mắn khi ta mong anh luôn đầy sức mẻ. Có thể em đúng vì những chuyện mà ta trải qua, có thể là anh đã sai sau những gì mà ta cãi vã. Có thể kết thúc không đẹp thì phía trước vẫn còn tương lai, và có thể em là lý do khiến cho bản thân anh không thương ai. Bởi lẽ họ cho em thấy tình yêu họ là bầu trời phép, hoàng hôn mới ánh bình minh, không rõ ràng thì nó mới đẹp. Thế nên là em đừng trách thằng như anh là kẻ đi qua, vì kỷ niệm cùng những thói quen đối với anh là điều quý giá. Vô hình chung anh lại chính là nỗi đau đầu đời. Em như một ngôi sao, muốn tỏa sáng thì về với bầu trời. Thanh xuân của em lãng phí cũng chỉ vì hai chữ là đời anh. Tên của em tuy ngắn nhưng lại dài theo năm tháng đời anh. Nếu như ngày đó ta không bên nhau thì, nếu như ngày đó không gặp nhau trước khi, nếu như ngày đó tim mình chẳng lướt đi, thì đã chẳng mãi suốt đêm đau ly bi. Hy vọng mai giờ cũng vừa tan tựa như cành hoa phai màu. Mưa hẹn có nhiều cũng chỉ như là bao lời qua tay nhau. Cũng chỉ được lúc mới quen, nhưng về sau có bấy nhiêu là được như lời nói ban đầu. Hy vọng mai giờ cũng vừa tan tựa như cành hoa phai màu. Mưa hẹn có nhiều cũng chỉ như là bao lời qua tay nhau. Cũng chỉ được lúc mới quen, nhưng về sau có bấy nhiêu là được như lời nói.